Quick and Snow Show. Hi hi hi, lời chào mùa thu, good autumn to you guys. Chào Snow. Chào Quick. Quick thấy Snow hôm nay thế nào? Xoay một vòng. Xoay hẳn hai vòng nhá. Thế nào, phát biểu cảm tưởng đi. How do I look like today? Trông Snow hôm nay quyến rũ như mùa thu vậy. Đấy là tổng thể, phát biểu và chi tiết xem nào. Mái tóc Snow buông như hàng liễu thu rủ mặt sông Kim Ngưu. À xin lỗi, rủ mặt Hồ Gươm, ok. Nụ cười Snow rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. Thế còn bộ cánh này thì sao? Có đẹp như mùa thu không? Có, bộ cánh này cũng đẹp như thù mua ở hàng phế liệu. Đúng là thẩm mỹ còi. Anyway, cũng có đôi lời khá khen cho Quick. Không biết mấy hôm Quick ăn nhiều bánh dẻo hay sao mà mỏ dẻo thế hả? Sao Snow giỏi thế? Biết tôi ăn nhiều bánh trung thu hả? Nhìn mặt Quick tròn vo như mặt trăng rằm là biết ngay tên này chén nhiều bánh nướng bánh dẻo. Anyway, các bạn thân mến, hôm nay chính xác là rằm trung thu. Snow và Quick gửi tặng các bạn một bài hát. Các bạn nghe xong thì ở nhà mà cho chúng tôi nhờ. Rằm trung thu là Tết của trẻ con, đừng có bon chen đổ nhau ra đường nhá. Rồi lại ngồi nát các bãi cỏ, vứt rác ra vỉa hè nữa chứ. Not good, hả? Thế tối nay Quick định làm gì? Tất nhiên, tối nay Quick tôi sẽ không ra đường mà đến nhà Snow xem múa sư tử. Múa sư tử? Sư tử đâu ra mà múa hả? Đây này, sư tử Hà Đông đang ngồi trước mặt đây này. Tối nay đây sẽ mang đĩa đến nhà Snow mở, tha hồ xem Lion Queen nhảy múa, dancing in the moonlight. Của Top Louder, xin gửi tặng tất cả các bạn và đặc biệt gửi tặng sinh nhật ngày 19 tháng 9 của bạn Tuấn như một món quà từ con gạch dưới nít, gạch dưới danh, dưới nói, gạch dưới chuyện đời, @yahoo.com. không? Nếu chị thích một người, chị sẽ nói với họ rằng chị thích họ. Nhưng với em thì chị không thể. Đôi khi trái tim và ý chí không được dắt tay nhau cùng đi đến một nơi hạnh phúc. Chị hiểu điều đó và chị quyết định sẽ không bao giờ nói với em điều chị cần phải nói. Trong lòng chị bây giờ hỗn độn lắm. Có một chút vui, một chút buồn và một chút sợ hãi. Chị vui vì hè này em đã tạm về đất nước giàu có, nơi mà em đã có cuộc sống bình yên, để về Hà Nội cùng chị hưởng cái nắng gay gắt. Nhưng chị buồn vì chị không thể đối mặt với tình cảm của chính mình. Buồn vì em và chị có duyên nhưng không có phận. Còn ngày mai, chị sợ em sẽ nói với chị rằng em phải ra đi, trở về với cuộc sống của chính em. Chị sẽ coi mùa hè này như một giấc mơ, và chị sẽ không bao giờ quên giấc mơ ấy. Hy vọng một ngày, giấc mơ ấy sẽ trở lại với chị, mang cả em và cuộc sống của em nữa. Cảm ơn chương trình ạ. Ocho Taga của Ren. Này Quýt. Hả? Ngót nghét 30 tuổi, liệu Quýt đã bao giờ tự hỏi mình đã ế chưa? Ế là gì nhỉ? Theo kinh tế chính trị học, ế là hệ quả của việc cung vượt quá cầu. Nhưng điều đó thì chỉ sử dụng với những mặt hàng sản xuất hàng loạt thôi. Chứ tôi là hàng hiệu limited edition, vừa hiệu lại vừa độc. Thế nên bây giờ vẫn chưa có ai đủ điều kiện để sở hữu nó. Vậy Quách tự coi mình là món hàng à? Tùy thôi. Với cách đặt câu hỏi kiểu gài bẫy như của Snow thì nói chung là không nên trả lời là tốt nhất. Thư của Stone Girl 72011a@yahoo.co.uk. Năm nay tôi đã 22 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi bảo hãy yêu đi kẻo ế. Ế là gì nhỉ? Tôi chưa khi nào tự hỏi điều ấy. Năm học hết cấp 3, ba đứa bạn thân tôi, một đứa lấy chồng, một đứa yêu, đứa còn lại cũng ngấp nghé. Còn tôi bận lòng chuyện khác, học và yêu thầm. Ấy vậy mà năm đầu tôi vẫn trượt. Khi đó tôi đã gọi điện cho người ấy và nói rằng nhất định sang năm mình sẽ gặp cậu ở trên đó. Và cậu đã nói gì nhỉ? Hãy cố lên nhé, tớ sẽ đợi cậu ở trên này. Và tôi vào đại học. Lần đầu tiên tôi được đứng gần và nói chuyện với cậu. Cảm giác đó bây giờ tôi còn nhớ. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa khi nào nói ra cái điều ấp ủ. Dù biết rằng chẳng bao lâu sau đấy cậu sẽ xa tôi cả 100.000 cây số nơi miền đất lạ. Và lòng tôi thì cứ thắt lại mỗi khi nghĩ về điều đó. 6 tháng sau cậu đi thật. Ngày cậu đi tôi đứng bao lâu trước nhà cậu ở mà chẳng dám vào. Buồn cười nhỉ. Bây giờ đã bước sang năm thứ 3, bạn bè tôi đứa nào cũng có người yêu đưa đi đón về. Còn tôi vẫn cô đơn. Và tôi lại đang bận lòng chuyện khác, học và du học. Học để gặp cậu bên đó. Bạn bè bảo tôi hão huyền và hãy quên đi. Nhưng họ sao hiểu được tôi. Chỉ có tôi biết tôi nghĩ gì và tôi sẽ làm được những gì. Và tôi tin là tôi làm được. Thời gian qua đi thật nhanh. Và có bao nhiêu thứ thay đổi. Chỉ có tôi vẫn thế, vẫn buồn và vẫn nhớ. Đôi khi tôi không dám xem ảnh vì sợ nhìn thấy cậu thì tôi sẽ khóc. Tôi ghét chính tôi vì đã yêu cậu. Điều đó làm cho tôi yếu đuối. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không muốn mình thay đổi. Nếu cho tôi chọn lại con đường để đi, tôi cũng sẽ vẫn chọn con đường ở đó có cậu. Dù biết rằng bây giờ chắc cậu chẳng còn như xưa. I hate myself for loving you. Cùng với single mới nhất của Kelly Clarkson, Cause of You. too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Chào chương trình, thật vui vì chuyên mục Rock và tôi đã quay trở lại. Tôi là một rock fan, tôi yêu rock bằng một tình yêu say mê và duy nhất. Nếu rock là một thứ tôn giáo thì tôi chính là một tín đồ ngoan đạo rất mực trung thành. Vì rock, thứ âm nhạc như có lửa đã truyền cho tôi niềm khát khao sống không hề sợ hãi. Vì rock với những điệu nhạc quay cuồng cuốn vào trong đó trái tim tôi đang cô đơn nổi loạn. Vì chỉ rock chạm tới phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Rock xuất hiện và rock không bao giờ chết. Như những mạch ngầm âm thầm trong giới rock fan, kể khi gặp nhau, rock tuôn chảy suối ngàn. Tôi muốn yêu cầu ca khúc Crying của Aaron Smith để tặng cho ngày sinh nhật thứ 18 của mình vào ngày 24. Và tôi cũng muốn gửi ca khúc này tới tất cả các rock fan. Cảm ơn chương trình rất nhiều. So broken-hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah. Đã bao giờ Snow trở thành một nàng thơ của ai đó chưa? Nàng thơ á? Cái đó không hợp với tôi. Tôi là cô gái hiện đại năng động, tóc ngắn, váy ngắn, đâu phải típ phụ nữ yểu điệu thướt tha, điệu rơi điệu dụng, lết 5 phút cũng ra tới cửa. Vậy nên không thể làm nàng thơ cho ai đó được. Làm nàng video clip thì được đúng không? Đúng là bây giờ khó đào đâu ra một nàng thơ đích thực. Tuy nhiên, nếu tình cảm của ta dành cho nàng đủ lớn thì những áng thơ vẫn cứ cuồn cuộn tuôn ra. Kiệt tác thơ sau đây được thai nghén trong lúc nước sôi lửa bỏng bên thềm kỳ thi đại học của đại thi hào Cháy ở địa chỉ kẻ ngốc nơi chân trời a@yahoo.com. Vạn Phúc đêm 29 tháng 6 năm 2005. Nhớ, ngồi một mình anh chẳng biết làm sao, làm gì đây khi nỗi nhớ ở trong lòng. Một nỗi nhớ anh chẳng thể thoát ra, anh muốn lắm nhưng anh không thể. Mai thì rồi anh phải làm gì đây? Em đâu phải những gì anh phải nhớ, nhưng em lại là tất cả nỗi nhớ của anh. Nhớ đến em, anh thấy yêu em nhiều. Yêu em nhiều nên anh chẳng biết đến bao giờ anh mới hết yêu em. Em biết không, những lúc nhớ em nhất, bàn tay anh lần mò khắp khoảng không, vu vơ tìm một bàn tay quen thuộc, nắm thật nhiều nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng giờ thì anh có một điều đã hứa, anh phải làm dù được hay không. Anh mong em hiểu cho anh, vì với anh, em là tất cả. Nhớ em nhiều, anh có điều muốn nói. Không ai yêu em nhiều và say đắm cho bằng anh. Cùng với ca khúc You Are Beautiful của James Blunt gửi đến em trong bài thơ là Đỗ Thu Hà, lớp 49B Công nghệ Sinh học Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la la la la la la la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the I will never be with you. Xin chào anh Quick và chị Snow. Và em hỏi anh chị rằng ngày 11 tháng 9 có gợi cho anh chị nghĩ tới điều gì không? Nhưng đối với em, ngày đó còn có nghĩa ý nghĩa hơn rất nhiều, bởi vì đó là ngày sinh nhật của một người rất quan trọng trong cuộc đời em. Từ khi quen cô ấy, em đã thay đổi rất nhiều, sống có mục đích hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Tóm lại, cô ấy đã mang đến cho em nhiều điều hơn là cô ấy nghĩ. Chính vì vậy, em muốn tặng cô ấy một món quà thật ý nghĩa nhân ngày sinh nhật lần thứ 18. Và em biết cô ấy rất thích nghe chương trình này. Anh chị hãy giúp em gửi bài hát đến cô ấy là Hàn Thu Phương, kèm theo lời nhắn: em à, người ta chỉ thật sự thất bại khi nào người ta ngừng cố gắng. Chỉ cần em quyết tâm thì anh tin nhất định em sẽ làm được. Anh sẽ luôn ở bên em. Em xin cảm ơn anh chị. Em là Long ở địa chỉ ncna@gmail.com. Cùng với ca khúc I Believe của Boston. Các bạn hãy gửi thư yêu cầu về chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi yêu cầu điện thoại bằng cách gọi đến số 1900 1523. Thank you. Thư của bạn ở địa chỉ ngốc gạch dưới của gạch dưới anh gạch dưới đáng gạch dưới yêu lắm @yahoo.com. Hôm nay buồn, dắt xe ra dạo phố. Lâu lắm rồi mình không ra ngoài vào ban đêm thế này. Sài Gòn đêm thật đẹp nhưng buồn. Người vẫn hối hả ngược xuôi không hề nghỉ ngơi. Rẽ vào quán nước quen thuộc, chị chủ quán khẽ trách: lâu quá em không ghé ha. Vẫn bàn đó, chỗ ngồi đó, nhưng chị chủ quán mang nước tới nhìn quanh và hỏi: sao chỗ kia lại trống? Không đáp, chỉ cười, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cười thế này. Từ khi anh đi, mình đã bỏ tất cả thói quen thường ngày và lao vào công việc để quên. Tiếng nhạc Trịnh trong quán vang lên nao lòng. Nhớ lần anh nói anh không thích nhạc Trịnh. Mình buồn nhưng không nói gì, chỉ biết thế. Yêu anh mù quáng, giận anh nhiều mà không dám để anh biết. Chỉ câm nín và gặm nhấm nỗi buồn một mình. Anh đi rồi mình thấy lòng chơi vơi khó tả. Lang thang lại con phố mà mình và anh vẫn qua, thấy sao không gian lại yên tĩnh đến thế. Bất chợt bật khóc. Phải rồi, cũng lâu lắm rồi mình không khóc. Anh ở đâu, có bao giờ lang thang như mình thế này? Lúc anh đi, cảm giác như đã mất đi tất cả. Mình chuyển nhà vì sợ, sợ căn phòng luôn tràn ngập bóng hình anh. 3 năm qua, mình chẳng thể làm gì, chẳng thể liên lạc với anh. Thậm chí cũng chẳng biết anh đã đi những đâu. Hôm nay, bất chợt gặp ngoài đường một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Anh đã trở về sau 3 năm dài đằng đẵng với lời hẹn đợi anh. Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình, dáng thật gầy và thật buồn. Mình đứng đó lặng người và chẳng biết nói gì. Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay mơ hay là tưởng tượng, mình xoay người bỏ đi. Vào quán cũ hẻm Trịnh, lòng buồn nao khó tả. Phải đó là anh không? Chị chủ quán mang cho một ly cà phê sữa. Chị đi nhưng bất chợt quay lại nói: sao hai đứa lại phải làm khổ nhau như thế nhỉ? Mình không nói gì, mà nói gì bây giờ? Anh đi chẳng nói, chỉ để lại dòng chữ vẹn vẹn 2 từ chờ anh và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau. Đêm khuya dần, mình lang thang quay gót trở về. Lang thang, trời đêm nay không trăng nhưng thật nhiều sao. Gió đêm thổi nghe lao sao. Hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ? Giọng nói này là anh. Giật mình quay lại, đúng là anh. Là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh xa xôi. Tonight I celebrate my love for you của Roberta Flack và Bebo Bryson. Celebrate. tonight we will both discover how friends turn into lovers when I make love to you. I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. I celebrate my love for you tonight. Chào anh Quang và chị Ngọc Anh. Em hiện nay đang rất là chán vì em vừa mới thi về làm bài không tốt lắm. Vì vậy cho nên em muốn gửi một yêu cầu, đó là muốn anh chị gửi tặng cho em bài hát If You Come To Me của nhóm Atomic Kitten ạ. Để phần nào giải tỏa được cái tâm trạng hết sức chán nản của em bây giờ. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. So long. But now I know that you got your love around me. You know it makes me feel so strong. Maybe if you turn around and prove to me it's real, maybe we can work it out, 'cause this is how I feel. Các bạn thân mến, thời buổi hiện đại, người ta có bao nhiêu cách để đến với nhau? Email này, chat này, rồi tin nhắn này, rồi điện thoại này, rồi webcam này. Thật tiện phải không? Nhưng chính điều này đã khiến cho những lá thư tay trở thành tuyệt chủng. Nhiều lúc bạn sẽ có cảm giác không phải hẹn hò với người ấy mà là với chiếc điện thoại di động của anh ta. Anyway, cái gì cũng có mặt trái của nó, chỉ có trái tim là luôn luôn đúng mà thôi. Hãy cùng đến với bức thư đầy áp tâm trạng của autumn-heart 842003a@yahoo.com. Cũng chẳng phải quá lâu nhưng cũng chẳng quá mới để không thể nói được điều gì về tình yêu của mình. 20 tháng 6 năm 2004, lần đầu tiên chúng mình quen nhau, để rồi sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc khi cả hai cùng cảm nhận được tất cả những điều ngọt ngào. Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh? Bao nhiêu đó có đủ để khiến em là một điều gì đó đặc biệt với anh không? Những lời yêu thương của anh dường như lúc nào cũng đầy ắp trong em, nhưng giờ đây em chẳng còn có cái cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Anh có biết khi yêu người ta cần gì không? Cũng chẳng cần gì đâu ngoài một trái tim biết yêu và chia sẻ. Còn với riêng em lại cần một bờ vai để khóc. Không biết từ lúc nào anh lại có thói quen quan tâm đến em bằng điện thoại, dù chúng mình cũng chỉ ở hai đầu của thành phố. Em mới bị tai nạn thứ bảy vừa rồi, tay vẫn đau cho đến hôm nay. Anh có hiểu em đã cần anh đến nhường nào? Vậy mà anh đã làm gì? Anh đã không đến. Những lời hỏi thăm, những tin nhắn yêu thương, ôi sao em ghét chúng đến vậy. Em những muốn ném cái điện thoại vào tường, chỉ để không phải thấy có cảm giác một mình đối diện với chính mình. Anh có hiểu em chỉ cần một cái nắm tay thật chặt lúc này, chỉ để cảm thấy với ai đó mình cũng là người quan trọng. Người ta cũng chẳng cần gì nếu chỉ để cô đơn, dù là cô đơn thấm đẫm vị mặn mòi. Khi cô đơn em thường muốn chối bỏ, em đã buộc mình thôi không nghĩ đến anh. Nhưng từ ý nghĩ đến hiện thực là xa vời khả dĩ. Lúc này đây em chỉ muốn được đối diện với anh, chỉ để hỏi một câu, hoặc chỉ để im lặng thôi, không hỏi điều gì. Em sợ phải bắt đầu lại bất cứ điều gì. Với tình yêu cho anh cũng vậy. Nhưng sự hy sinh chịu đựng nào cũng có giới hạn. Em sợ mình sẽ thay đổi, em sợ mình sẽ nản lòng. Nếu yêu em, anh đừng như vậy có được không? Chẳng lẽ người nào nghe rap cũng phải tỏ ra khô khan và lạnh lùng đến vậy hay sao? Em không tin, không tin. Đừng bắt em phải khóc một mình nữa, có được không anh? Cũng đừng bắt em phải viết những trang tình yêu một mình như vậy. Tình yêu đâu phải chỉ cần những lời nói mà nó cần được thể hiện bằng hành động nữa, anh à. Gửi đến số điện thoại 0919386697 bài hát What Happens to Me của MSG. Please become a shoulder for me whenever I need. With me, you're still the one I love. 1437. What happened? Xin gửi bài Welcome to My Life anh về tới lời dẫn có nickname là Hơn Cách Gửi Chưa Bạch Gửi Biết Cách Gửi Yêu Cách Gửi 2009-2003 với lời dẫn là Ngọc à, mình luôn luôn là bạn của cậu, chứ cậu đừng hiểu lầm gì cả. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. To be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge, to break it down, and no one's there to save you, but you don't know what it's like, to be hurt, to feel what, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be welcome to my life. Quick and Snow Show.